Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, vãn bối kém xa đâu. Sở Giận các loại cũng là Diệp Thần câu nói này, hả? Cái này làm sao có ý tứ? Ngươi lần đầu tiên tới ta chỗ này, liền để ngươi luyện đan, còn thể thống gì, còn thể thống gì, nói thật. Sở Giận diễn kỹ thật không phải bình thường nát, ngoài miệng nói vô cùng rộng thoáng, thế nhưng là trên mặt cho đã bán hắn nội tâm. Bộ kia chờ mong cùng chờ đợi ánh mắt đủ để chứng minh hắn rất muốn nhìn một chút Diệp Thần hội dùng dạng gì đan dược cùng chính mình đổi tuyết tuệ hồn phách. Đây cũng là Sở Giận sớm làm công việc tốt kết quả tại tiên giới trong khoảng thời gian này. Trừ bình thường cùng một số người kết giao, càng nhiều thời gian, Sở Giận đều tại hỏi thăm Diệp Thần cùng Chử Tuân quan hệ. Không hỏi không biết, nguyên lai gia hỏa này trên thân vu tộc huyết mạch là bởi vì Chử Tuân mới thu hoạch được. Đồng thời kích phát về sau Chử Tuân cho hắn lớn lao trợ giúp. Chỉ dựa vào hai điểm này, Sở Giận thì kết luận. Học hội hồn phách sự tình tất nhiên là Diệp Thần ra mặt tìm kiếm. Bởi vì hắn thân phận cũng là minh giới một cái Diêm Vương, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Sở Giận khi biết Tuyết Tuệ tên về sau, cố ý khiến người ta tra tìm một phen, ngươi nói có khéo hay không? Vừa vặn ngay tại chính mình phạm vi quản hạt. Kể từ đó, Diệp Thần muốn hồn phách. Đương nhiên muốn một số thành ý đi ra. Diệp Thần cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, đừng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Trong lòng tuy nhiên thật nghĩ theo Sở Giận lời nói tiếp, không luyện kéo xuống, lão tử còn không muốn luyện đâu. Bất quá ngoài miệng không thể nói như vậy, đã đến, lại vô cùng sáng tỏ tuyết tuệ hồn phách ngay ở chỗ này. Làm sao có không mang đi lý lẽ? Vừa vặn có nhã hứng, không bằng thì mượn dùng tiền bối thảo dược, ta cũng luyện chế mấy cái viên thuốc đặt tại trên thân để phòng bất cứ tình huống nào. Diệp Thần ở chỗ này nói chuyện thời điểm luôn luôn vẻ nho nhã, coi như là chính hắn cũng có chút không thích ứng. Tốt, đã Diệp Diêm Vương có như thế nhã hứng, ta liền không thể tại bưng. Nói đến đây, Sở Giận quay người nhìn bên cạnh tối tăm xó xỉnh bên trong tiếp tục nói. Đi, cho Diệp Diêm Vương chuẩn bị thảo dược. Không muốn keo kiệt, có thể lấy ra hết thảy lấy ra. Vâng, xó xỉnh bên trong chỉ là truyền đến thanh âm. Cũng không có nhìn thấy hồn phách tồn tại. Một trận âm phong biến mất. Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Thật hắn a có thể khoe khoang. Tê liệt bất quá trên mặt vẫn như cũ là nụ cười. Ta còn thực sự chờ mong tiền bối hội lấy ra cái gì chân quý thảo dược. Cũng để cho vãn bối mở mang kiến thức một chút. Nói bóng gió rất rõ ràng. Người muốn là dùng một số đồ bỏ đi thảo dược. Diệp Thần cũng sẽ không luyện chế cái gì tốt đan dược. Ngược lại là để xem thường hắn. Người một cái thứ hai điện Diêm Vương lấy ra đều là đồ bỏ đi dược tài. Sở Giận sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử, đừng dùng loại này kế khích tướng, một vốn một lời tôn à, không có dùng, nhưng là có thể cam đoan một chút, tuyệt đối không phải phổ thông dược tài. Thoại âm rơi xuống về sau, hơn nửa ngày Diệp Thần đều không nói gì, hắn đang đợi, muốn nhìn đến cùng là dạng gì dược tài, để Sở Giận tự tin như vậy. Ước chừng 20 phút về sau, đại lượng quỷ binh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bọn họ đứng tại đẩy xe hai bên, ra sức đẩy xe hướng về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 100 mét chiều dài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Thật đúng là không keo kiệt a, làm ra đến nhiều như vậy dược tài. Nhưng từ hiện tại vẻ ngoài phía trên nhìn qua, ít nhất phải có hơn vạn loại dược liệu, mỗi một loại dược tài cũng phải có mấy ngàn châu bộ dáng. Phần Phật, đông đảo quỷ binh đem đẩy xe đặt tại Sở Giận cùng Diệp Thần trước mặt. Quy quy củ củ đứng tại hai bên, đối với Sở Dận quát, tiên tôn đại nhân, dược tài đã đưa tới, xin chỉ thị, cho dù là có người ngoài tại, bọn họ cũng không có biểu hiện ra đối với người ngoài lễ phép. Trong mắt chỉ có Sở Dận một người, tại thứ hai điện Diêm Vương phủ, chỉ có một cái Diêm Vương, cái kia chính là Sở Dận, bất kỳ người nào đi tới nơi này đều là bài trí. Bọn họ nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, trừ phi tiên tôn đại nhân có dặn dò gì. Đây chính là khí thế. Diệp Thần nhìn đến đây, quay đầu nhìn xem bên người Ngưu Đầu, thân thể vì chính mình Diêm Vương điện tướng quân, nhìn đến người khác quỷ binh, không biết vị tướng quân này hội có ý nghĩ gì. Ai ngờ Ngưu Đầu chỉ thị mỉm cười, đại nhân, loại này quỷ binh không có có tình cảm, cùng chúng ta quỷ binh khác biệt, bọn họ là cầm giữ có tình cảm quỷ binh, biết phẫn nộ cùng vui sướng, đang lúc đối địch đợi, tâm tình mới có thể quyết định hết thảy. Tại tuyệt đối phẫn nộ tình huống dưới, loại này quỷ binh liền xem như 10 cái đối với chúng ta một cái, cũng không là đối thủ. Thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng là đầy đủ tại chỗ tất cả người nghe được. Đương nhiên, cái này bên trong thì bao quát Sở Dận ở bên trong. Nghe được Ngưu Đầu lời nói về sau, sắc mặt hắn có chút dữ tợn, một ánh mắt bắn tới. Bá, Diệp Thần không cam lòng yếu thế tản mát ra trên người mình khí tức. Tiền bối, vị này là chúng ta Diêm Vương phủ tướng quân. Quỷ binh đương nhiên muốn nói đúng sự thật, không phải vậy ta trở về hội trừng phạt hắn. Trong lời nói có cái gì đắc tội địa phương xin hãy tha lỗi. Hắn lời nói vô cùng bình thản, nhìn như tại đi mời cầu Sở Dận tha thứ. Trên thực tế ai nói, người dám đụng đến ta người, ta Diệp Thần cũng không phải bài trí. Mặc dù nói ta hôm nay cầu ngươi tìm kiếm hồn phách, nhưng là làm việc phải có điểm mấu chốt, không thể làm loạn, ha ha ha ha ha. Sở Dận cười to, khó trách đều nói thứ năm điện Diêm Vương phủ phát triển làm sao nhanh. Có ngươi dạng này một cái Diêm Vương tọa trấn, sợ là muốn không tiến bộ đều khó khăn a. Sở Dận thu hồi trên thân khí thế, đại cười nói, vừa mới hai người đang đối kháng với khí tức thời điểm, vậy mà không có chiếm cứ mảy may ưu thế, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Thần gia hỏa này khó đạo cảnh giới lại có tăng lên. Một tay phất lên, thôi, chỉ muốn không nói gì thêm tình huống đặc biệt phát sinh. Người ta ở giữa quỷ binh là không biết binh khí gặp nhau. Loại này so sánh cũng là lời nói vô căn cứ. Nói, Sở Dận ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hơn 100 mét lớn lên đẩy trên xe kết giới bị mở ra. Một cỗ nồng đậm muốn a mùi thơm phiêu tán trong không khí, khiến người ta có loại tiến đông dược đường cảm giác. Riêng là Diệp Thần, tại ngửi được thảo dược vị đạo về sau, cả người tinh thần chấn động. Ám đạo quả nhiên đều là hảo dược tài, tinh thuần mùi thuốc, tại kết giới bảo vệ dưới, mỗi một cây thảo dược tựa như là vừa mới rời đi đất đai, tất cả đều là mới mẻ. Tới gần nhìn sang, Diệp Thần trong lòng càng thêm kinh hãi. Long hồn thảo, hoàn hồn thảo, phệ linh thảo bên trong đại bộ phận thảo dược đều là cùng hồn phách có quan hệ, đều không ngoại lệ. Theo thu thập thảo dược phương hướng đến xem, Sở Dận hồn phách tại đã từng một cái nào đó thời gian khẳng định là bị quá trọng thương. Không phải vậy không hội sở có dược tài đều như thế. Tiền bối, xem ra ngươi hồn phách từng bị trọng thương. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Sở Dận hỏi thăm. Sở Dận đột nhiên toàn thân chấn động, làm sao ngươi biết? Hai con mắt bên trong bắn ra kinh hãi thần sắc. Chính mình hồn phách thụ thương thương tổn sự tình, tại toàn bộ minh giới tuyệt đối không cao hơn 5 người biết. Cho dù là liền tiên giới đều coi là, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Diệp Thần là làm sao biết? Diệp Thần cười lạnh, ngược lại là không nóng nảy luyện đan. Hai tay thả ở sau lưng, thảnh thơi nói ra, nhắc tới hồn phách bị thương tổn, ở một mức độ nào đó, hội hạn chế ngươi tu luyện, mà lại, thân thể các hạng cơ năng cũng sẽ thoái hóa, so bình thường tu luyện giả thoái hóa nhanh hơn một chút. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nhìn ra cái gì, thế nhưng là thời gian lâu dài. Nói tới chỗ này, Diệp Thần đột nhiên kéo dài âm không lại nói đi xuống, mà chính là cúi đầu nhìn xem đẩy trên xe thảo dược, lại nhìn xem Sở Dận, thời gian lâu dài sẽ như thế nào? Sở Dận hiện tại ngồi không yên, nãi nãi, có ngươi dạng này à, nói chuyện liền nói một nửa, tính tình đại biến, sẽ để cho ngươi thường xuyên có lo lắng, càng nhiều thời điểm hội ngẩn người. Loại này ngẩn người là chẳng có mục tiêu. Nói cách khác, người ngay cả mình tại muốn cái gì cũng không biết. Nói ra sau cùng, Diệp Thần ngữ khí vô cùng chắc chắn. Sở Dận trên thân tuyệt đối có những bệnh trạng này. Lạch cạch, Sở Dận thân thể dựa vào sau, hít một hơi lãnh khí. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng chấn động tới hãi lãng. Bởi vì Diệp Thần nói một chút không kém. Hiện tại có lúc Sở Dận thật chính là như vậy cảm giác, cho dù là muốn khống chế đều khống chế không. Như thế cuối cùng sẽ như thế nào? Sở Dận hỏi thăm, mê man vĩnh cửu mê man, thẳng đến hồn phách triệt để rời đi thân thể ngươi, ngươi đem chết đi. Bất quá quá trình này phi thường khủng bố, thân là Diêm Vương hẳn là có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được hồn phách rời đi biến mất. Diệp Thần nói cũng là nửa thật nửa giả, nãy nãy cháu trai, ai để ngươi vừa mới cùng ta trang bức, bây giờ bị ta nói chúng a, lão tử cũng tốt tốt tra tấn ngươi một chút. Khục, Sở Dận vội ho một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể chậm lại cái này triệu chứng? Thân là bệnh nhân, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nên nói đến tử vong thời điểm, mỗi người nội tâm đều là hoảng sợ. Trên cái thế giới này vô luận là phàm nhân còn là tu luyện người, không có nguyện ý chết mất, Sở Dận cũng không ngoại lệ. Trên lý luận chỉ phải thật tốt điều dưỡng, ăn một số hồn phách đan dược liền có thể làm dịu. Nếu như cộng thêm tiền bối tự thân công pháp tu luyện, tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể khôi phục. Diệp Thần bình cười nhạt nói, ngươi không phải liền là dược thần sao? Luyện đan cũng là ngươi cường hạng, ngươi giúp ta liền tốt. Lần này Sở Dận ngược lại là không có mập mờ, nói thẳng. Diệp Thần trong lòng mừng thầm, rốt cuộc biết mở miệng. Thẳng một chút bộ ngực, Diệp Thần hít sâu một hơi, bắt đầu biểu diễn. Ai, vãn bối hiện tại cảnh giới sợ là không có trình độ này a. Loại đan dược này không phải nói luyện liền có thể luyện, ngươi nhìn. Trước đó tiền bối cũng nói, ta thật vất vả đến nhà bái phỏng một lần, ngài cứ như vậy để cho ta luyện đan, có phải hay không có chút không còn gì để nói. Ba chít chít, nếu như bây giờ Sở Dận vẫn không rõ Diệp Thần tại giả vờ giả vịt, vậy hắn cái này thứ hai điện Diêm Vương có thể đi chết. Tiểu tử ngươi, hiện học hiện làm bản lĩnh ngược lại là rất mạnh a. Sở Dận cười nói, không còn có trước đó nhăn nhó tư thế. Diệp Thần lắc đầu, cùng tiền bối so ra, vãn bối còn kém xa lắm đâu. Chấm ngoặc kép, nói nhảm ta xem như nhìn ra. Hôm nay ngươi nếu là không nhìn đến tuyết tuệ hồn phách, là sẽ không theo ta thật dễ nói chuyện. Sở Dận cười mắng Diệp Thần nghe vậy, hai tay ôm quyền vô cùng nghiêm túc nói ra, khẩn xin tiền bối thành toàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,